Chương 112, họ Gen Cái Lần Nờ, cuối cùng chiến đấu. Rốt cục đi tới họ Gen Cái Lần Nờ người thắng cung điện họ Gen Clit to lớn nhất sân đấu trước mặt, hai tòa giờ dạ gỗ nạch tượng đá đứng vững ở cửa vào sân đấu hai bên. Làm họ Gen cờ dịu liên minh to lớn nhất sân đấu tọa lạc ở chi chít như sao trên trời họ Gen chư đảo ở giữa, mà người thắng cung điện nhưng là họ Gen Cái Lần Nờ mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, cho thấy nó ở họ Gen Clit vị trí ở địa vị trọng yếu. Đạp lên thảm đỏ long có dũng khí đi vào cung điện cảm giác, đây chính là thu được Indigo League quán quân không có cảm giác. Nhìn rộng lớn khí thế trong điện phủ từng tòa dựng đứng bia đá, mặt trên ấn có các loại bổ kẹ mẩn vết chân, mỗi cái thạch bài mặt sau là từng cái huấn luyện ra tay nâng cút cùng bổ kẹ mẩn môn chụp ảnh chung bức ảnh. Đại sĩ lôi kéo xỉn thị ạ kích động hỏi, xí nội liên minh quán quân cung điện cùng nơi này là như thế ạ? Đi vào quán quân cung điện cảm giác có phải là rất mỹ diệu a? Xỉn thì ạ mỉm cười nói, xí nội liên minh quán quân cung điện phong cách cùng nơi này không giống nhau rồi, ta lần thứ nhất đi vào quán quân cung điện xác thực là rất kích động cùng tự hào, mặt sau mấy lần sẽ không có lần thứ nhất cảm giác mãnh liệt như vậy. Hiện tại lấy tham quan giả thân phận xem lướt qua họ Gen Clit cung điện lại có khác biệt một phen tâm tình đây. Đại sĩ một mặt sùng bái nhìn xỉn thì ạ lập tức làm ra một cái hành động kinh người. Đại sĩ một cái thật chặt ôm lấy xỉn thì ạ ở trên mặt nàng bẹp mà hôn một cái thở dài nói, làm duy nhất một cái nữ quán quân, xỉn thì ạ ngươi thật đúng là ma y lì hệ ú không nhờ ựa nở dê ma y dâu, không hổ là chúng ta hết thể nữ tính huấn luyện ra thần tượng mọi người bị đại sĩ như thế đột nhiên một động tác choáng váng, long trong lòng không ngừng hô to nói, này cho ăn, ngươi có lầm hay không, này nhưng là vợ của ta ư không, trải qua sự đồng ý của ta liền loạn thân, không được. Ta nhất định phải thân trở lại xỉn thi ạ cười khổ không được ném cho Long một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Su Di nằm nhoài đại sĩ trên bả vai đào mặt của nàng treo gẹo nói rằng, đại sĩ ngươi muốn trải nghiệm đi vào cung điện cảm giác QNZ có thể à, ngươi liền nỗ lực hướng về thiên vương cùng quán quân mục tiêu bước vào, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng sẽ làm được nha. Đại sĩ nắm quả đấm nhỏ nhiệt tình 10 phần nói rằng, ta hiện tại lại nhiều mì lỏ tiệc làm đồng bọn. Ta sẽ cố gắng hướng về thiên vương cùng quán quân con đường đi tới. Đăng nhập cung điện sau trở lại tổ chức thủy trên ba lôi biểu diễn ta tin tưởng nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều khán giả đi lòng tức sạm mặt lại trong lòng âm thầm cô. Chuyện này thật là không có có cứu, trở thành thiên vương cùng quán quân còn liền ngần ấy giác ngộ à bất quá tuy rằng hắn là như thế nghĩ tới nhưng cả mịt giờ nhưng là cùng đại sĩ bất mưu nhi hợp tiến đến đồng thời bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Nhìn xung quanh du khách này dồn dập đầu bắn tới ánh mắt long bất đắc dĩ hai tay vô chán. Nhìn lạnh như băng sạp gì nạ, cái này mới là ẩn tại tương lai thiên vương quán quân, đại nhân vật mà, muốn chính là sự phong độ này. Tham quan hay vẫn là trước tiên để một bên đi, long không có quên lần này là đến làm chính sự. Ở một cái công nhân viên dẫn dắt đi, long bọn hắn đi tới người thắng chén đăng ký thi đấu địa phương có một cái hói đầu lao bá tiếp đón bọn hắn. Lão bá một vừa dùng cơ khí quan sát Long đưa tới bôn nở cái vỏ sò huy chương một bên thở dài nói, đã lâu không có người lại tới khiêu chiến người thắng chén, không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá may mắn năng lực nhìn thấy xỉ nội khu vực quán quân. Đại sĩ cùng Long nghe đến đó trường ô một hơi, xem ra à một nhóm hay vẫn là lạc sau lưng bọn họ. Phòng trưng là bị tim dọc kẹt cuốn lấy, hơn nữa à bọn hắn cu nở dê là kinh thường tính không dựa theo lẽ thường vòng quanh đường xa. Bên này cầm GPS hướng dẫn nghi Long còn có chúng nữ liền muốn cường hơn nhiều. Tất cả nghiệm chứng xong xuôi, Long khiêu chiến thủ tịch huấn luyện ra thời gian đặt ở ngày mai. Còn có chính là hiếm thấy xỉn thị ạ đi tới nơi này, họ Gen Clit xỉn thị ạ có thể trở thành là đặc biệt khách quý ngày mai giới thiệu cho phía trước khán giả, nhưng bị xỉn thị ạ huyền luôn cự tuyệt. Long vẫn ngóng trông đăng nhập cung điện. Xin thì ả nghĩ tới là vào ngày mai đại gia năng lực đem mọi ánh mắt tập trung ở lòng trên người, này dù sao cũng là hắn sân khấu. Buổi tối cùng hoặc bác sĩ nói chuyện điện thoại, ngày mai sẽ phải thi đấu. Long quyết định lần này toàn viên đối chiến phái ra họ Gen Clit thu phục mới đồng bọn nhượng bọn hắn mỗi cái đều có ra trận cơ hội. Hả, hóa ra là Long à, lần trước ngươi đưa tới cờ Zito Onyx ta vẫn đang quan sát còn dùng cơ khí cẩn thận phân tích quá thân thể của nó cấu tạo. Hoặc bác sĩ ở trong video cao hứng nói rằng, không nghĩ tới thân thể của nó dĩ nhiên thật sự hoàn toàn là thủy tinh cấu tạo, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi cái này. Hoặc bác sĩ vừa nhắc tới nghiên cứu liền không để yên không còn có nói không hết, Long không thể không đánh gây hắn, hảo hảo hoặc bác sĩ, cái này sau này hay nói. ta hiện đang muốn mời ngươi giúp ta đem Onyx chuyện đưa tới, ngày mai ta nghĩ dùng hắn đi tham gia thi đấu. Hả? Hóa ra là như vậy à? Hoặc bác sĩ có chút tiếc nuối nói, ta còn có một chút đồ vật không có làm rõ, bất quá hiện tại chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhìn hoặc bác sĩ không được thở dài dáng vẻ long móc ra mà sờ bạn rào hoặc mà cười nói, hào bác sĩ, ta hiện tại muốn đưa cái này chuyện đưa tới nha. Hoặc bác sĩ đóng lại video nhìn Long truyền tới mà sờ bạn nghi ngờ nói, ừ, Long trải qua sử dụng cái kia Indigo Lead quán quân phần thưởng sao? Hoặc bác sĩ tò mò kiểm tra máy vi tính thầm nói, hay vẫn là xem trước một chút tư liệu, Long chảo tổ kẻ mẩn toàn bộ đều là một ít cái đầu rất lớn ra hỏa, ai biết lần này thả ra có thể hay không đem ta phòng nghiên cứu nổ tung. Tích nhỏ nhìn trong máy vi tính cho thấy đến tư liệu hoặc bác sĩ sửng sốt, thất thanh nói, cái này bổ kẻ mẩn là lù gì ạ? Long quăng trong tay buộc bạn cười nói, thật muốn nhìn một chút hoặc bác sĩ hiện tại là cái gì một phó biểu tình. Hảo, hiện tại đều đến đông đủ, đại gia ngày mai đồng thời cố lên đi, đăng nhập cung điện ngày thứ hai, sân đấu trải qua ngồi đầy khán giả người ta tấp nập. Tin tức ngày hôm qua liền thả ra ngoài, họ rèn cái lần ở huấn luyện ra môn cùng bổ kẻ mẩn ham muốn giả đều rất hưng phấn, đem nơi này hạch vị trí toàn bộ ngồi đầy. Dung bình luận viên chính là tòa này sân đấu trải qua đã lâu không có náo nhiệt như thế quá. Xin thị ạ cùng chúng nữ ngồi ở hàng trước nhất vị trí, mặc dù có người nhận ra vị này xì nổi quán quân bất quá cu nở dê chỉ có thể ở trong đáy lòng nhỏ giọng nghị luận. Quán quân cùng thiên vương tuy rằng có rất cao độ hot, bất quá đại gia không thể như đối xử thần tượng minh tinh như thế cùng nhau tiến lên vây đã qua yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung. Đây là đối với cường giả sợ hãi cùng tôn kính. Bình luận viên âm thanh thông qua phát thanh vang vọng toàn bộ thi đấu hội trường. Hảo, ít nói nhảm, hiện tại chúng ta đến giới thiệu đối chiến song phương huấn luyện ra. Người khiêu chiến đầu tiên là đến từ Bạ Lệ Tảo huấn luyện ra. Cán tố liên minh Indigo Lead khóa này quán quân Long tuyển thủ nghe được cán tố liên minh cùng quán quân này mấy cái then chốt chữ nhượng toàn trường khán giả đều sôi trào lên. Mặc kệ nơi này khán giả là đối với cán tố khu vực có hay không cỡ nào hiểu rõ. Thế nhưng cản tàu khu vực ở cái này bộ kẹ mẩn thế giới vẫn có rất cao địa vị. Nơi này chẳng những có nghiên cứu giới nhất tên quyền uy chuyên gia hoặc bác sĩ, hơn nữa có trên phố truyền lưu liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương bị khán giả nhiệt tình bầu không khí kéo lên bình luận viên cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía mà nói rằng, hạ xuống có mời chúng ta họ rèn cờ dịu liên minh thủ tịch huấn luyện ra giờ giả kẻ. Trải qua đến mấy năm không có người đánh bại hắn đăng nhập họ rèn clip cung điện. Ngày hôm nay liền nhìn đến từ Indigo Lead quán quân có thể không khiêu chiến thành công. Rốt cục đã được kiến thức gò rèn cờ dịu liên minh thủ tịch huấn luyện ra, Long nhìn đối diện đi tới giờ giả kẻ, trên cổ của hắn đồng dạng mang theo một cái hồng bạch giao nhau của bạn. Giờ giả kẻ trên mặt lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, đến từ cạn tố liên minh Indigo Lead quán quân à, lần này xem giá hội có một hồi đặc sắc chiến đấu. Hảo, ít nói nhảm. Ta trước tiên phái ra chính là nó mậu mậu một con màu phấn hồng như nhuyễn thể bọt biển như thế bộ kẻ mẩn nhảy ra ngoài, giờ dạ kẻ phái ra con thứ nhất bộ kẻ mẩn dĩ nhiên là tổ. Long nhi u ma y, tuy rằng loại này bộ kẻ mẩn chỉ có thể một cái tuyệt chiêu, bất quá chính là cái này tuyệt chiêu có thể làm cho nó tùy ý biến thành đối thủ giáng dấp. Hoàn toàn phục chế xuất đối thủ hội tuyệt chiêu còn có thuộc tính. Nếu ngươi như vậy yêu thích mô phỏng theo ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi đối phó thế nào cảnh tượng này. Long quyết định móc ra một cái buộc bạn dùng sức tung la lớn, trận đầu xin nhờ ngươi, đi thôi, dì đồn hống dì đồn gào thét lên sàn, phối hợp hắn tháp sắt bình thường thân thể to lớn cho tất cả mọi người lấy mánh liệt thị giác chấn động, mấy vạn người hiện trường phát sinh chỉnh tề tiếng hít vào. Há, thực sự là quá kinh ngạc rồi bình luận viên kích động hô lên. Thông qua phát thanh có thể hiểu rõ đến hắn hiện tại là cỡ nào kích động, Long tuyển thủ phái ra con thứ nhất tuyển thủ là gì đồn. Tuy rằng ta biết đây là hình thể rất lớn bộ kẹ mẩn, bất quá Long tuyển thủ này con đại thực sự là quá ngoa y y muốn, chỉ từ nhìn ra đến xem muốn so với phổ thông gì đồn phải lớn hơn một vòng đi. Ta hiện tại rất muốn biết giờ dạ kẹ tuyển thủ tẩu có thể hay không hoàn mỹ biến thân. Mậu mậu tổ thân thể phát sinh một tia sáng trắng ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới không ngừng lớn lên, hống lại một con dị đồn gào thét xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá thật đáng tiếc chính là tổ biến thân này con dị đồn chỉ có bình thường to nho, cùng Long bên này đại dị đồn hình thành so sánh rõ ràng vừa xem hiểu ngay. Long trong lòng hừ lạnh nói, quả nhiên cùng ta nghĩ tượng như thế. Độ trung quy là tổ, tuy rằng có phục chế đối thủ tuyệt chiêu thậm chí thuộc tính năng lực thế nhưng nó năng lực của bản thân cũng không hề biến hóa. Đây chính là phổ thông bộ kẹ mẩn thiên phú hạn chế, so sánh với đó nếu như là mẹ liền nhất định sẽ hoàn mỹ biến thân hơn nữa năng lực hội càng mạnh mẽ hơn. Long nâng vung tay lên hét lớn, dí đồn, dùng sức mạnh trực tiếp quyết ra thắng bại, dùng tạc đao xông tới. Hống dí đồn gầm dữ dội một tiếng túi đầu bước nhanh hướng về tổ vọt tới, ầm ầm tiếng bước chân như là có búa tạ không ngừng đánh trên mặt đất. Dơ dạ kẻ đối với tổ không có năng lực hoàn mỹ biến thân có chút tiếc nuối bất quá long muốn dùng sức mạnh quyết ra thắng bại hắn là sẽ không gắng đón đỡ. Tổ sử dụng điện hống tổ thân thể tuy rằng muốn nhỏ hơn một vòng thế nhưng đào lên đến trong động muốn linh hoạt hơn nhiều, trên đầu mũi khoan phá tan mặt đất lập tức chui vào, dí đồn chỉ có thể vô hụt. Long sẽ không cùng tổ so với đào động tốc độ, thân thể này tiểu tổ kẻ mần càng có hơn ưu thế. Lại như là đi nét, đào động tốc độ là hết thể tổ kẻ mần trong nhanh nhất. Long hét lớn, dí đồn chúng ta liền dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ, sử dụng chấn động cấp biến hóa hống dí đồn như là một cái đô vật tuyển thủ như thế hai chân luân phiên tàn nhẫn mà dẫm trên đất, thế nhưng tổ đột nhiên từ dí đồn lòng bàn chân trên chui ra. Xoay tròn rác xuyên đem bô nở mẹ tờ tháp sắt thân thể hất tung ở mặt đất trên, dì đồn động tác bị đột nhiên đánh gãy. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Long nhìn này lượn vòng rác xuyên trầm giọng nói, xem ra bởi vì có cái mũi khoan tròn nên mới xử tổ đảo động tốc độ hội trơn nên cấp tốc như thế đi. Giờ giả kẻ thấy tổ một kích thành công hơn nữa thừa dịp hiện tại dì đồn ngã trên mặt đất cánh tay vung lên la lớn, tổ. Dùng hoàn hịt nọc ô út hòn giờ dự xì xì tổ hiện ở trên đỉnh đầu cái kia rác xuyên nhanh chóng xoay tròn lên. Có thể hảo không nghi ngờ nói, bị vật này chui vào mặc dù là tường bê tông bích cũng sẽ phá tan một cái lỗ thủng to. Hống đại dí đồn quỳ một chân trên đất, một con cường ma nhờ mẹ cánh tay dĩ nhiên vững vàng mà nắm lấy tổ này so với máy khoan điện con nở kinh khủng hơn một sừng. Tổ tay chân không ngừng mà vung vậy thế nhưng không chút nào năng lực tiếp tục tiến lên một bước. Hống đại dí đồn gào thét hiện ra bạch quang một cánh tay kha cờ tầng tầng che mở đa nhờ mà xuống. Âm một tiếng nổ vang, cho bụi tản đi qua đi tổ mềm mặt mà nằm trên mặt đất biến thân cha nở dê tha y trải qua giải trừ biến trở về dáng dấp lúc trước. Bình luận viên kích động nói, trận này trọng lượng cấp quyết đấu kết quả hay vẫn là to lớn dí đồn thắng lợi. Dơ dạ kẻ tuyển thủ vốn là muốn dùng hòn dơ dịu một đòn quyết ra thắng bại có thể tiếc nuối chính là tổ đẳng cấp so với tay thấp. Dì đồn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào trái lại kiềm chế trụ thân thể đối lập linh hoạt tổ dùng cường ma nhờ mẹ cánh tay đòn truy phản kích trở lại, nổi bật hiệu quả cùng mạnh mẽ sức mạnh tạo thành một chiêu thuấn sát cục diện có lỗi với tổ, lần này là chiến thuật của ta sai lầm. Giờ giả kẻ thu hồi tổ nhìn thân thể to lớn dì đồn dứt khoát lấy xuống trên cổ của bạn, giờ giả gô nách, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên ngươi ra trận. Đi thôi hống tuy rằng giờ dạ gỗ nạch thân cao cù nở dê có 2 mét nhiều thế nhưng khí thế nhưng là vô cùng lăng người. Long không nghĩ tới giờ dạ kẻ nhanh như vậy liền phái ra giờ dạ gỗ nạch, nhìn dĩ đồn một bộ chiến ý vang dội dáng vẻ long từ bỏ thay bộ kẻ mẩn ý nghĩ, như vậy liền tiếp tục xin nhờ ngươi. Dĩ đồn dùng dốc bở lặt hống giờ dạ gỗ nạch gào thét dùng cánh tay đem dĩ đồn ném mạnh tới được nham thạch từng khối dùng nắm đấm trực tiếp nổ nát. Dì đồn gào thét hướng về giờ dạ gỗ nạch vọt tới, thế nhưng xông tới mặt chính là giờ dạ gỗ nạch phong ba sóng biển rôn nở dê như đánh xuất tới được cả quốc tài. Hống dì đồn như tháp sắt thân thể gào lên đau đớn hướng về sau liền lùi lại vài bước. Quả nhiên thủy thuộc tính tuyệt chiêu đối với dì đồn thương tổn còn là phi thường đại. Long âm thầm cô một tiếng la lớn, dì đồn, lại dùng tạc đao tuyệt chiêu xung kích đã qua hống giờ dạ gỗ nạch lại một lần nữa dùng màu xanh lam đuôi đánh xúy lại đây. Long hét lớn một tiếng. Chính là hiện tại, nắm lấy giờ dạ gỗ nạch đuôi ạc khuya tài dường như so nở dê to gió lớn rôn nở dê như quét ngang mà qua, so với ý rộng tài ạc khuya tài tốc độ càng phải nhanh hơn một đường. Dì đồn không có thể bắt trụ giờ dạ gỗ nạch đuôi bị lại một lần nữa rút chúng. Hống nhanh chóng chấn động cánh giờ dạ gỗ nạch bao vây nổ lưu va vào dì đồn, như tháp sắt thân thể gào lên đau đớn mới ngã xuống đất. Long móc ra buộc bản thu hồi dì đồn. Giờ dạ gỗ nạch tốc độ cùng sức mạnh cùng cả, dì đồn ngươi hay vẫn là trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Long tuyển thủ thay rơi xuống dì đồn, đối mặt mạnh mẽ giờ dạ gỗ nạch hắn lại sẽ phái ra ra sao tổ kẹ mẩn đến nên chiến đây hống một cái màu xanh lam to lớn thân thể ngang qua ở nơi so tài, là chiều cao hơn 20 mét dài dạ đồ.